Nhìn một dòng sông chết. Sera bóc cạn khô nằm kêu đau giữa núi. Bên kia đập tràn ngăn nước hạ lưu. Đất đá ngổn ngang nắng hực xuống cầu. Cerebok cất tiếng rên chìm trong giấc ngủ. Núi trơ trơ với rừng gai góc mọc nương rẫy khô cằn. Góc ngất bên sông thượng nguồn gió nổi sóng lăng tăng. Phía dưới Sera bóc phơi da trần cháy bồng. Còn đâu nữa những ngày khoe nước lớn chảy qua gần xuống thác dưới mưa bay. Còn đâu tiếng gầm dô dạc cỏ cây giang danh bao thuở của dòng Sera bóc ấy. Nhớ thác Gia Long ầm ầm nước lù xua một rẫy nua trút nước đầu nguồn. Giữa trời cao rẫy sáp mịt mù tuôn giờ mòn mỏi cạn dần trong quang nguồn. Sera bóc liệt quanh đã cam đành bức từ rong rêu trở màu phơi trắng đại sông. Cỏ rác rừng hoang lấp hết đời mong. Sera bóc chết từ một ngày thôi dậy xong. Trưa nắng chói nắng nung vàng đồi đá. Sera bóc chỉ còn là lạch nước đỏ ao. Từng qua đây cuồn cuộn từ nguồn cao giờ vĩnh biệt dòng sông đang chảy mau. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Ban Mê Thuột khi về hạ lưu dòng Sera bóc. 22 tháng 11 2011.